Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5232, hỗn loạn thế cục 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên lại cười, không để bụng Nhiêu Thú tới nhiều ít, nàng sát nhiều ít thiếu niên là một trận, liền cảm thấy mất mặt. Đường hắn tưởng xoay người trở về đi, bỗng nhiên, hắn phát hiện thân thể bị một đạo linh khí thất luyện cấp cuốn lấy. Tiếp theo bị người xả lôi kéo sau này gì. Chỉ chốc lát sau, hắn thế nhưng bị ném vào thú đàn. Sát, vô sỉ nữ nhân, thiếu niên hắc xinh đẹp khuôn mặt, đột nhiên xoay người tưởng căm tức nhìn Khúc Đàn Nhi. Không ngờ, nhân gia chính chủ đã không ở, ngẩng đầu liền sẽ phát hiện. Phanh, bồng bồng, Khúc Đàn Nhi tốc độ cực nhanh chặn một cái sắp tiếp cận thạch thất thanh bào người. Thanh bào người trong khoảng thời gian ngắn. Thế nhưng cùng Khúc Đàn Nhi đánh đến không phân cao thấp. Hai người chiến đấu kịch liệt, thân pháp mau tới rồi cực hạn, người đứng xem mắt thường hoàn toàn theo không kịp. Chỉ thấy được lưỡng đạo lưu quang giống nhau bóng dáng, không ngừng ở không trung qua lại va chạm. Không người dám tới gần bọn họ chiến đấu phạm vi, bởi vì lực lượng dư ba cũng đủ làm người bình thường tan xương nát thịt. Nhìn thanh bào người, thiếu niên đồng tử co rụt lại. Thanh bào người thực lực thắng qua phía trước những cái đó cái gọi là đứng đầu cường giả. Hắn rốt cuộc là người nào? Không chỉ có là thiếu niên có cái này nghi vấn, những cái đó chuẩn bị đục nước béo cỏ hạng người, giống nhau không biết. Đặc biệt là bọn họ ở Lăng Nguyệt khu vực xưng bá lâu như vậy, còn chưa bao giờ biết, có một cái so với bọn hắn càng cường tồn tại. Nơi xa ẩn núp thành chủ phủ mọi người cũng thực khiếp sợ. La già thấp giọng dò hỏi, thúc gia, kia thanh bào người là ai? Lão giả áo xám trầm mặc, mấy phút sau, lão giả lại nói, La già, có chút không nên ngươi hỏi, tốt nhất đừng hỏi. Còn có, ngươi rốt cuộc hiểu biết kia một đám người nhiều ít. Không cần lại có cái gì giấu giếm, nếu không, chúng ta mọi người đều đừng nghĩ sống. Như thế nào sẽ, hôm nay chúng ta thành chủ phủ xem như hoàn toàn đắc tội này nhóm người. Có ý tứ gì, La già thực khiếp sợ. Chẳng lẽ nói thú triều là thúc gia âm thầm phái người làm ra tới? La già cái này ý niệm là chợt lóe mà qua, lại đoán trúng chân tướng. Nguyên lai này hết thảy, đúng là lão giả áo xám âm thầm làm ra tới. Tuy rằng sau lại lại có một ít người cố ý quạt gió thêm củi, nhưng không thể phủi sạch, trước hết làm sự tình, chính là thành chủ phủ. Lão giả áo xám lúc ấy mời những cái đó cường giả, kết quả bị thiếu niên kinh chạy. Có mấy người còn đối lão giả áo xám có oán, còn từ trên người hắn xảo trá không ít đồ vật. Lão giả áo xám sao lại nuốt xuống khẩu khí này, cái gì đều không làm. Sau đó liền cố ý làm thành chủ phủ âm thầm tuyên truyền nơi đây có dị bảo xuất thế việc, lại phái người âm thầm xúi dục xui khiến từ từ, sau lại lại kế hoạch nhóm người này thú chiêu. Lão giả áo xám kế hoạch có thể như vậy thuận lợi, rất lớn nguyên nhân, vẫn là bởi vì nơi này xác thật có hấp dẫn người đồ vật. Cho dù không phải dị bảo, cũng là tuyệt phẩm đan. Tuyệt phẩm đan, không thể nghi ngờ cũng là sở hữu cường giả tha thiết ước mơ đồ vật. Chỉ là, lão giả áo xám không nghĩ tới sẽ dẫn ra thanh bào người. Có thanh bào người ở, liền tính kế hoạch thành công, đồ vật còn sẽ rơi xuống trong tay chính mình sao? Lão giả áo xám quang nghĩ đến này liền tâm tắc, hắn cực cực khổ khổ, sợ làm hết thảy, thế nhưng chỉ là vì người khác làm áo cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường biết này hết thảy, thật là thành chủ phủ ở sau lưng kế hoạch, La già hoàn toàn dại ra ở. Thúc ra, này không phải là thật sự đi. Là thật sự, lão giả áo xám nói, cho nên, người không cần lại có một tia che giấu. La già chỉ cảm thấy giờ phút này máu đều lãnh lạnh. Thúc ra, bọn họ thực đáng sợ, nàng đảo qua tần lĩnh đám người. Thanh âm có điểm ngăn không được run rẩy. Hắn, bọn họ giữa giống như còn thiếu một người. Cái kia, nam nhân kia không ở nơi này. 5237. Cách chương.